LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1276, để ngươi thoải mái một thanh. Tô Minh cau mày, loại tình huống này, thường quy dập lửa phương pháp không nghi ngờ không xong rồi. Nhất định phải khai thác phương pháp đặc thù mới được. Một người muốn đem cái này hỏa tiêu diệt, đích thật là khó thêm khó khăn. Đem cái này hiện trường giao cho Tiêu Phòng đội người đến xử lý lời nói. Sau cùng hỏa không nghi ngờ là có thể dập tắt. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy nếu như đều không lời nói, cũng không có khả năng được xưng là Tiêu Phòng đội. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiệu suất có chút kém. Đặc biệt là đối mặt loại này so sánh nghiêm trọng hỏa hoạn thời điểm. Đoán chừng ít nhất đến mấy giờ mới có thể triệt để cây đuốc thế khống chế. Có thời gian lâu như vậy, đừng nói là người sống sờ sờ, xem như một khối sắt thép cứng rắn chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp đốt thành cho bụi đi. Không được, Tô Minh vẻn vẹn trong nháy mắt đem ý nghĩ này vung ra đầu của mình. Tô Minh là hướng về phía cứu người tới, cho nên tuyệt đối không thể như thế. Phải nắm chắc cây đuốc tiêu diệt, sau đó cứu người. Tô Minh cũng không có niềm tin tuyệt đối nói mình có thể cứu mấy người. Dù sao có thể cứu một cái là một cái đi. Trầm tư suy nghĩ một chút, Tô Minh phát hiện mình thân kỹ năng nghiêu bức có rất nhiều, cơ hồ từng cái đều rất nghiêu bức. Nhưng nếu như nói có thể cứu hỏa, Tô Minh suy nghĩ một vòng, tựa hồ là không có cách nào cứu nha. Cái này đặc biệt nhưng làm sao bây giờ nha. Tô Minh gọi là một cái nhức cả trứng, kém không có trực tiếp nổ tung. Người một nhà đến đều đã tới, Kết Liễu phát hiện lại bất lực. Đối với Tô Minh tới nói, cái này là một kiện nhất thương sự tình. Ký chủ, hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, tư duy phóng khoáng rộng rãi một chút. Đừng quên ngươi không là một người. Tại Tô Minh rất nhức cả trứng thậm chí không biết làm sao thời điểm, Tiểu Na âm thanh xuất hiện ở Tô Minh não hải. Có ý tứ gì? Tô Minh nghe xong lời này cả người đều sửng sốt một chút. Chẳng lẽ lại nơi này còn có những người khác? Tiểu Na, ngươi cũng không tính người a, ngươi chỉ là một cái trí năng mà thôi. Tiểu Na, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, giống như Tiểu Na loại này trí năng sinh mệnh, đã có người tâm tình, mà lại là phi thường rất thật. Tiểu Na bó tay rồi một chút, sau đó nói, ký chủ, đừng quên ngươi còn có một cái sủng vật đây. Đúng rồi, cóc thành tinh. Tô Minh lúc này bất thình lình nghĩ tới, mình còn có cóc thành tinh như thế cái quái sủng vật tồn tại. Từ khi lần đem nó phóng xuất diệt cái kia Nhật Bản nhẫn giả sau khi, Tô Minh không có đem nó đem thả đi ra qua. Dù sao thứ này không phải tiểu miêu tiểu cẩu, bình thường trực tiếp thả ra mà nói, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chẳng lẽ lại cóc thành tinh còn có dập lửa chức năng này? Tô Minh tâm có chút nghi ngờ một chút. Đương nhiên sự nghi ngờ này trong nháy mắt biến mất. Tất nhiên Tiểu Na đều tự mình mở miệng cho gợi ý, vậy khẳng định không sai được. Thế là Tô Minh tâm niệm vừa động, một cái to lớn mà mập mạp cóc xuất hiện ở Tô Minh trước mặt. Oa oa, tựa hồ tại hệ thống trong không gian đợi thời gian quá lâu. Cóc thành tinh ra sau khi đến, vẫn là rất hưng phấn, trực tiếp hướng Tô Minh trước mặt đụng một cái nhảy một cái. Đồng thời còn không ngừng lè lưỡi. Tô Minh đối với cóc thành tinh đã rất quen thuộc, thân thiết sờ soạn một chút nó cái kia lông xù đầu. Sau đó Tô Minh mở miệng nói ra, người có thể đem nơi này hỏa diệt cho ta sao? Oa, cóc thành tinh mặc dù là một tên mập, nhưng nó là một cái linh hoạt mập mạp, tựa hồ cũng là rất thông nhân tính. Nghe Tô Minh lời nói sau khi, cóc thành tinh phi thường linh xảo như thế nhảy tới, đối mặt vô cùng vô tận hỏa diễm, Tô Minh tâm không nhịn được nhói một cái. Đặc biệt là nhìn xem cóc thành tinh nhảy vào ánh lửa thời điểm, bị hùng hùng liệt hỏa thiêu đốt, chỉ là nhìn một chút cảm giác rất đau. Một cái to lớn đồ nướng cóc, giống như đã xuất hiện ở Tô Minh não hải. Bất quá kế tiếp khiến Tô Minh rất ngạc nhiên sự tình phát sinh. Cái này cóc thành tinh tựa hồ thân thể là cách biệt, bị đại hỏa bộ dạng này đốt, nó một điểm phản ứng đều không có, để Tô Minh không nhịn được hoài nghi, Gia hỏa này ra đến cùng đến dày bao nhiêu nha? Hô, một cái càng thêm kinh dị hình ảnh phát sinh. Cóc Thành Tinh bất thình lình nới rộng ra miệng của mình. Cái này miệng là hướng về phía giữa không trung. Lần đầu gặp Cóc Thành Tinh đem miệng cho trương lớn như vậy. Tô Minh cảm giác cái này một ngụm có thể đem mấy người đều cho nuốt vào đi. Lập tức từng đợt mãnh liệt kinh phong như thế xuất hiện. Giống như biển lửa này bất thình lình xuất hiện một cái vòng xoáy. Mà Cóc Thành Tinh miệng rộng là vòng xoáy này tâm. Vô số hỏa diễm, bụi mù, toàn bộ đều hướng Cóc Thành Tinh miệng bên trong mạnh vọt qua. Tô Minh cả người đều ngớ ngẩn. Có thể nói là nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ đặc biệt mẹ còn có loại này thao tác. Vậy mà có thể đem hỏa, khói những vật này cho trực tiếp hấp thu hết. Cái này xác thực thật là đáng sợ một chút. Không phải bình thường sinh vật có thể làm ra sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút. Cóc Thành Tinh là triệu hoán sư hẻm núi sinh vật. Cái chỗ kia sinh vật. Không thể nào là bình thường. Vô số hỏa diễm. Toàn bộ bị Cóc Thành Tinh cho hút vào trong bụng. Thậm chí lúc này cả tầng lầu. Đều là một bộ phi thường đồ sộ hình ảnh. Người có thể tưởng tượng hỏa diễm cùng màu đen bụi mù. Rót thành một cái trường xà. Liên tục không ngừng hướng Cóc Thành Tinh miệng bên trong tiến lên. Cái này xác thực quá thần một chút. Để cho người ta gốc rễ không thể tin được. Nhiệt độ chậm lại. Hỏa diễm cũng từ từ biến mất không thấy. Thậm chí Tô Minh có thể cảm nhận được. Lầu này tầng bên trong khẩu khí cũng mát mẻ rất nhiều. Rất rõ ràng. Đại hỏa đã bị diệt xuống. Vừa rồi nhìn còn có chút để cho người ta khó mà chống đỡ đại hỏa. Thậm chí ngay cả là cao quý cổ võ giả Tô Minh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kết liễu lại bị Cóc Thành Tinh dùng loại này nghe rợn cả người phương thức cho giải quyết hết. Tô Minh nội tâm lúc này là phi thường bội phục. Cái này Cóc Thành Tinh quả nhiên nghiêu bức. Nấc đem hỏa diễm cùng khói dày đặc toàn bộ hút vào trong bụng sau khi. Cóc Thành Tinh thoạt nhìn vẫn là rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì khó chịu triệu chứng xuất hiện. Ngược lại đụng một cái nhảy một cái đi tới Tô Minh bên cạnh. Điều này cũng làm cho Tô Minh tâm triệt để yên tâm. Lập tức cái này Cóc Thành Tinh lại còn đánh một cái nấc. Nhìn cùng người không sai biệt lắm. Thậm chí tại đánh nấc thời điểm. Miệng bên trong còn mạo một đống lửa chấm nhỏ đi ra. Đem Tô Minh cho giật nảy mình. Nhưng ở hơi sau khi. Cóc Thành Tinh mặt lộ ra một cái rất hưởng thụ biểu lộ. Con mắt híp lại thành một cái dây. Nhìn không hiểu vui cảm giác. Tô Minh chỉ muốn nói vật này thật sự là quá biến thái. Hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm. Kết liễu một chút việc đều không có. Ngược lại vô cùng hưởng thụ. Giống như là mới. Kia cái gì qua đồng dạng. Bất quá không thể phủ nhận là. Hôm nay cái này Cóc Thành Tinh hoàn toàn chính xác giúp Tô Minh một cái thiên đại chiếu cố. Nếu như là Tô Minh tự mình một người lời nói. Hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Trước mắt có Cóc Thành Tinh hỗ trợ. Tô Minh không cần tốn nhiều sức. Hoàn thành nhiệm vụ. Thành công dập tắt đại hỏa. Thế là Tô Minh sờ lên Cóc Thành Tinh đầu. Phi thường thống khoái mà nói ra. Anh em, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Quay đầu cho ngươi tìm mẫu cóc. Để ngươi thoải mái một thanh. BK Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.